Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Yugito Ni tắm rửa đồ. Karin ngưng thần cảm ứng khoảng khắc, đón Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ánh mắt, khẽ gật đầu, nói ra, dựa theo Vô Ngạo từng nói, nàng có thể là một cái Jinchuriki. Trong cơ thể phong ấn có cường đại vĩ thú. Lý Vô Ngạo suy nghĩ một, cảm thấy ở Lôi Chi Quốc bên trong, tổng cộng có hai cái Jinchuriki, một cái bát vĩ Killerby, một người chính là nhị vĩ Yugito Ni, mà hai cái này Jinchuriki, Killerby là nam tính, tướng mạo lỗ mãng, có chút tự luyến, Yugito Ni thì là một vị hoạt thoát thoát đại mỹ nữ. Nghĩ như vậy đến, trước Phương Sơn đỉnh chi, giờ này khắc này đang ở ngâm ôn tuyền nữ tử, vô cùng có khả năng chính là Yugito Ni, cái này một vị mạo mỹ như hoa, có nữ vương khí chất mỹ nữ nha. Nghĩ tới đây, Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một tà tà tiếu ý, phách bắt đầu tay tới cười nói, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Mục đích của chúng ta chuyến này chính là vì thu được nhị vĩ. Cái này không, phía trước đỉnh núi chi đang ở ngâm nước ôn tuyền nữ tử, chính là chúng ta chuyến này muốn tìm nhị vĩ Jinchuriki. Nhị vĩ Jinchuriki, Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ đều hơi có chút kinh ngạc. Các nàng trước đó cũng thật không ngờ Lý Vô Ngạo nói nhị vĩ Jinchuriki lại là một người vóc dáng yểu điệu mảnh khảnh mỹ nữ. Thấy Lý Vô Ngạo mỉm cười gật đầu, chúng nữ nhớ tới Lý Vô Ngạo tà ác bản tính, đều là hơi nở nụ cười, trong mắt đẹp lóe ra yêu kiều tiếu ý, lúm đồng tiền như hoa. Karin mị tiếu lưỡng tiếng, ngọc thủ cắm ở mảnh khảnh eo, nũng nịu nói ra, cái này một, chúng ta lão công cần phải kiếm lợi lớn, yếu nhân tiền hai được a hát, ngạch, là nhân vĩ hai được. Khái khái, nói xong, tựa hồ cũng không thế nào dễ nghe a. Người nào a, vĩ a, ta cảm giác nhóm tựa như nguyên thủy nhân loại. Không, nguyên thủy tựa như con khỉ. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói rằng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ sau khi nghe xong, đều là cười khanh khách đứng lên, mỗi người trang điểm xinh đẹp khuynh thành, quang thải chiếu nhân, nhìn lại có chút động nhân, câu nhân tâm hồn. Lý Vô Ngạo thưởng thức một chính mình các nữ nhân mỹ lệ yêu nhã phong tư. Ánh mắt nhìn về phía xa xa đỉnh núi chi, vẫn còn ở vuốt bọt sóng, không ngừng tắm rửa cùng với chính mình tuyết trắng xinh đẹp thân thể Yugito Ni. Khóe miệng kìm lòng không đặng hiện ra một tà tà tiếu dung. Nơi này là Lôi Chi Quốc, đệ tứ mục Rai Kích thực lực thâm bất khả chắc, một thân lôi điện chi lực càng là xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, bên trong còn có bát vĩ Killerby, một cái hoàn toàn cùng vĩ thú câu thông tên, càng là khó đối phó. Cho nên, chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh, lấy lôi đình chi lực, giải quyết hết Yugito Ni trong cơ thể nhị vĩ Matatabi. Lý Vô Ngạo lè lưỡi, nhẹ nhàng thiểm một cái môi, chậm rãi nói rằng, cắn nuốt hết nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisabu sau đó. Cảm giác được trong cơ thể mình càng ngày càng sự dư thừa cường đại lên chakra. Lý Vô Ngạo là càng ngày càng hưng phấn. Đối với vĩ thú chakra khát vọng, càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Cái này cửu điều vĩ thú, vốn chính là lục đạo tiên nhân di lưu chi tế, dùng thập toàn vĩ thú người chakra biến thành, không nhiều một cái đuôi. Vĩ thú chakra liền mạnh mẽ rất nhiều lần, tới bát vĩ cửu vĩ thời điểm, vĩ thú lực lượng liền không gì sánh được cường đại rồi. Đây cũng là vì sao nguyên tác trong bát vĩ Killerby cùng cửu vĩ Naruto có thể liên hợp lại, đối kháng tiểu đội Obito, Yakushi Kanto đám người một trong những nguyên nhân. Huyền, lão công, ngươi vừa chuẩn đồ dự bị dị độ không gian. Tới, giải quyết, rời Yugito ni sao? Bạch xinh đẹp, khuynh thành ngọc dung chi. Hiện ra một tia điềm mỹ tiếu dung. Mang theo một tia trêu đùa. Nhẹ giọng hỏi, Lý Vô Ngạo làm tiếu lưỡng tiếng. Vươn tạc thủ, ở trắng tuyệt mỹ vô song mặt ngọc chi. Nhẹ nhàng nhéo hai cái, cười nói, người hiểu ta, lão bà đại nhân vậy, đi thôi, chúng ta lúc này đang ở tha hương nơi đất khách quê người. Sẽ khởi xướng tiến công chớp nhoáng, đánh nhanh thắng nhanh, hắc hắc, nhưng mà, một ngày đến rồi ta dị độ không gian trong, lão công nhưng là có thể tùy ý điều chỉnh thời gian. Ở ta dị độ không gian trong ngây người một tháng. Ở bên ngoài cũng bất quá không tới một ngày, cho nên, đến lúc đó, ta sẽ đem bọn ngươi, cũng cuốn vào Ahat, ghét ghê, Sakura, Karin cùng Sakura tam nữ. Nghe Lý Vô Ngạo nói xong như vậy lưu, đều là mỹ khuôn mặt đỏ bừng, giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, ngay mới vừa rồi, tam nữ nhưng là vừa mới ở Lý Vô Ngạo dị độ không gian. Bị Lý Vô Ngạo cho hào hào, chỉnh lý, nhiều lần đây. Nói giỡn trong lúc đó, Lý Vô Ngạo liền dẫn chúng nữ, hướng phía trước núi xa xa đỉnh chi đi tới. Lúc này đây, vì phòng ngừa bị Yugito ni phát hiện, Lý Vô Ngạo đang lúc mọi người thân, đều bao phủ một tầng thật mỏng cắt đứt chakra vòng bảo hộ. Làm cho mọi người bước đi thời điểm, vô thanh vô tức. Người chakra cũng không ngoài tiết, do đó đạt được tới gần đối phương lúc, đối phương cũng không thể nào phát giác hài lòng hiệu quả. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, liền lén lút đi tới đỉnh núi Chi Ôn Tuyền phụ cận. Rón ra rón rén lấy, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ngẩng đầu đưa mắt hướng đỉnh núi Chi nhìn lại. Liền thấy khiến người miệng mũi trào máu một màn hương diễm. Chỉ thấy chiều tà tây, ôn hòa ánh mặt trời sái chiếu chi, ôn tuyền chi, hơi nước tràn ngập, nhiệt khí phiêu tán, một đạo tịnh lệ tuyệt mỹ, da thịt tuyết trắng mỹ lệ thân ảnh, chính diện hướng về phía mọi người, vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, cổ tay trắng như ngọc, múc một chút nước ấm. Chiếu vào chính mình tuyết trắng kiều mềm, linh lung như ngọc hoàn mỹ thân thể chi, nhất thời kích khởi tích tích trắng sáng như tuyết, châu tròn ngọc sáng thủy châu đến, nhìn lại, huyền nhược hải bên trong chân châu giống nhau, vô cùng đẹp đẽ, Lý Vô Ngạo nhìn chăm chú nhìn một cái, hồi tưởng lại, ngay lập tức sẽ nhận ra, nữ tử này, chính là Yugito ni. Trong lòng cũng là kích động không thôi. Bất quá, Lý Vô Ngạo cũng không gấp một con trai tự ra tay. Mà là cùng chúng nữ cùng nhau. Thưởng thức cái này khó được mỹ nhân tắm rửa đồ. Yugito ni dung nhan mỹ diễm vô song. Quốc sắc thiên hương. Càng khó hơn chính là Yugito ni thân. Còn lộ ra một nữ vương mới có cao quý trang nhã. Duyên dáng sang trọng khí chất. Khiến người ta nhìn lại, càng thêm chinh phục cảm giác. Yugito ni một đầu thật dài mét màu trà truyền hình trực tiếp rối tung vai. Cũng mở rộng đến tiêm tế liễu eo, mặt còn trải vuốt sợi thành từng cái xinh đẹp bánh quai trèo biển. Ở nước suối vụ làm dịu chi, mét màu trà mái tóc chi cũng là toàn là nước. Thoạt nhìn, càng thêm mỹ lệ đẹp đẽ cảm giác. Lúc này Yugito ni. Có lẽ là cho rằng nơi đây người ở thưa thớt, không có người nào sẽ biết đi qua nơi này, cũng có lẽ là chỗ ngồi này ôn tuyền chính là nàng có một lãnh địa. Không dám có người qua đây, Yugito ni tắm rửa thời điểm, cũng có chút lớn mật, lại là cả người trần trụi, trần như nhộng, cái kia trắng sáng như tuyết, phấn điêu ngọc trác hoàn mỹ da thịt ở ánh mặt trời chiếu xạ chi. Dạng người rực rỡ, cái kia trước ngực đẫy đà cao vót, cao ngất vĩ đại hai tòa tuyết ngọc mềm mại ngọn núi càng là run rẩy khôi khôi. lay động nhoáng lên, ba động bắt đầu rung động lòng người yêu mỹ giai điệu. Còn có cái kia toàn thân, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không thực người tâm hồn tuyệt mỹ phong cảnh. Càng là thấy Lý Vô Ngạo huyết mạch bành trướng, tâm viên ý mã, thấy một bên Bạch, Sakura, Karin tam nữ mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được ở tâm lý nũng nịu mắng lên. Thật đúng là không biết xấu hổ đây. Chúng nữ tâm đều là như thế mắng. Lý Vô Ngạo cùng chúng bóng đá nữ đủ thưởng thức mỹ nữ tắm rửa đồ hơn 10 phút. Thẳng đến phát hiện Yugito Ni tựa hồ tắm xong, bắt đầu vỗ bọt nước, hướng bờ đi tới, Sakura tam nữ mới, chỉ có, vươn tinh tế ngón tay ngọc, nhẹ nhàng kháp Lý Vô Ngạo một, nhắc nhở hắn chớ quên chính sự. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, chợt của mọi người nữ nhân sân mắng trong, chậm rãi đứng dậy, cùng tồn tại khắc thả người nhảy, đằng nhảy dựng lên. Một con trai lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay đi tới ôn tuyền bên cạnh. Hơn nữa, rơi xuống đất lúc, cũng là vô thanh vô tức, ngay cả gần trong gang tấc, thân thể còn ở ôn tuyền trong hơi nước, Yugito Ni đại mỹ nữ. Cũng không có phát hiện Lý Vô Ngạo đột nhiên xuất hiện. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.